người Nam Mô Tôn Quý Khi Còn Tu Hành Bồ Tát Có Pháp 12 Đại Nguyện Khiến Cho Hữu Tình Cầu Chi Được Nay Nguyện Thứ Nhớ Ta Nguyện Đời Sau Khi Chứng Vô Thượng Bồ Đề Hào Quang Của Ta Diệu Pháp Vô Lượng Vô Biên Thế Giới Khiến Chúng Hữu Tình Thấy Ánh Quang Này Tân Tâm An Tình Đủ Tốt Trường Vô Xuyên Thu Lộ Trở Rời Biển Trần Cổ Vào Chốn Niết Bàn Thứ Hai Ta Nguyện Đời Sau Khi Chứng Vô Thượng Bồ Đề Đứng Ta Như Ngọc Lưu Ly Trong Ngoài Sáng Suốt Tinh Sạch Hoàn Toàn Hào Quang Rừng Trời Diệu Pháp Mười Phương Ca Chúng Hữu Tình Ở Nơi Tâm Tôi Cũng Thấy Thân Ta Và Được An Lành Thì Tâm An Nguyện Thứ Ba Ta Nguyện Đời Sau Khi Chứng Vô Thượng Bồ Đề Dùng Trí Phương Tiện Dạy Chúng Hữu Tình Kiến Tinh Lẫn Nhau Làm Cho Dân Giàu Nước Mạnh Thứ Tư Ta Nguyện Đời Sau Khi Chứng Vô Thượng Bồ Đề Nếu Có Hữu Tình Tu Theo Ta Đạo Thì Ta Kiên Họ Trở Về Chân Đạo Nếu Theo Nhị Thừa Thì Ta Kiên Họ Cầu Vô Thượng Giác Thứ Năm Ta Nguyện Đời Sau Khi Chứng Vô Thượng Bồ Đề Nếu Có Hữu Tình Ở Trong Giáo Pháp Tu Hành Thanh Tịnh Thì Ta Kiên Họ Đầy Đủ Tam Tu Tịnh Giới mà nghe danh ta thông liền thân tình không đọa ác đạo thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình thân hình hèn hạ không đủ sáu căn sâu si phờ khảo tai đi mắt mù nói năng hồng liệu tai chân ta nguyện la hủi điên cuồng chịu nhiều khổ não nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân hình đoạn chân sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo không người cứu chữa không chỗ cây nhờ nghèo cùng không khổ nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân tâm thanh tịnh quyến thuộc xuân bày thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi nghe được danh ta thân tâm thanh tịnh độ tướng trường vô thiên đến vô thượng bồ đề thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình xa vào lưới ma tà giáo ràng buộc ta dùng phương tiện ngay thì cho họ kiên khỏi đường mê tu hành bồ tát chứng quả vô thượng bồ đề thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình do vì vô minh phạm phải sai lầm thêm vì giam cầm chịu nhiều đau khổ nghe được danh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ yêu tai thần chú thì kẻ hung dữ cũng phải hiền lành và phát lòng thành quy y Tam Bảo. Nếu có Phật tử tu theo tình độ pháp môn nhưng chưa quyết tâm đến lúc màn chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dự Sư Phật thì cũng sẽ được văn thù. Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đáng Đại Thế Bồ Tát Bồ Tát Ý Bồ Tát Bảo Đàng Hoa Bồ Tát Dự Vương Bồ Tát Dự Tượng Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát Từ Khám Mười Phương Chỉ Lối Đưa Được Đến Ao Thân Bảo Sanh Trong Xen Báo Của Phật Di Đà Hoàng Lên Cõi Trời Đời Đời Hương Vô Tuổi Trời Khi Ớt Sanh Là Nhân Gian Hồng cho nên ta khuyên làm pha mà đèn thường mà

thông ly đại chúng tất cả không. Đang đêm đang đa ba đi đang đa ba ta đi đang đa cô sa đi đang đa so đa đi đa đi so đa ra ba ti bồ đa ba si ya ni đa ra ni a ba ta ni sam ba ta ni sang ga Tê sang ga ni ga tha ni đà ma ba ri si tê sa va sa va ru ta ko sa ni ya nu ga tê si ma vi ri ni tê tha ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki tê ka ri tê sa me sam mi ta vi sam te mu te mu ta ta me sam me vi sam me sam ma sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni ba se ra cha ve sa ni ni ni ni a bi yam ta ra vi si te ut ku le mut ku le a sa de ba ra de sam ma sam me buddha vi lo ki te dham ma ba ri si te sam ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam man re man ta sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam va lo da a ma ni ya tha yam va le ma va le ut ke mut ke a de a dam ba ti cham ba ti chi ni vi chi ni ki chi ni đi chi ri cham ba ti soang a te na te na di ko na di soam na gan ne gan ne go ri gan da ri gan da ri ma tang gi bo ca si sang ku le Ni soam ni chi me chi me chi me chi me chi me ni me ni me ni me ni me ni me ro hai ro hai ro hai ro